Diệp Tiểu Thất khổ nói như vậy Ảnh Phỉ sẽ không đáp ứng, nàng rất xem trọng gia đình, nàng rất nghe mẹ của nàng lời nói. Hồ Hải Long cũng nói, đúng vậy, nhà bọn họ tại Hồng Phát Tinh cũng là có thế lực đấy. Hồng Phát Tinh đệ nhất nhân La Hòa Thực vừa lên lần đã phóng lời nói đi ra. Nói nếu như chúng ta ra tay, hắn sẽ ngăn trở, quyết không cho phép chúng ta nói nhiều vũ lực. Hồ Khả cười khổ nói ta đây mặc kệ. Nếu không phải tại đây tóc đỏ liếc tô gơ đủ kín, ta mới không quản các ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng. Chính tại lúc này, Hồ Hải Long lại cảm thấy cái gì? Nói ra vạn dặm đưa tin bài có tin tức đã đến. Ta nhìn xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1529. Thật tốt quá. Diệp huynh đệ đã theo. Tờ. Y. E. Nương. Giới trở về. Vừa về đến tự dẹp yên thương Bắc Ma Nhân. Tạo thanh thánh ma tôn dư nghiệt. Phong bế ma giới thông đạo. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng thụ ma nhân ước hiếp rồi. Hồ Hải Long nhìn thoáng qua vạn dặm đưa tin bài, lập tức đại hỷ nói ra. Vội vàng xem nữ nhân hồ thế nhưng bề bộn quay đầu, hỏi, Diệp Hữu bây giờ là cái gì tu vi? Hồ Hải Long lắc đầu nói, cái kia thật không có nói, nghĩ đến khẳng định là tiên nhân. Hồ Khả nói, có thể phá giới xuống, nghĩ đến cho dù tu vị không được cũng nhất định đuổi kịp tiên giới thế lực lớn. Nơ cái này Diệp Hữu, ta ngày đó đã cảm thấy hắn không là phàm nhân. Vừa rồi uống địa mắt say lờ đờ nhập nhèm Diệp Tiểu Thất cũng là con mắt sáng ngời. Cả kinh nói. Cha ta hồi trở lại đến rồi. Hắn thật sự trở về rồi hả? Cái kia lục phẩm tiên kiếm xính lễ không cần lo lắng rồi hả? Hồ Hải Long cười nói. Đó là đương nhiên. Đưa tin bài đã nói Diệp huynh đệ đã đáp ứng. Còn nói muốn tự thân rạng hỏi đến. Ít ngày nữa sẽ đi vào Hồng Tinh. Diệp Tiểu Thất nghe xong đại hỷ nói. Cái kia thật sự là quá tốt. Sáng sớm ngày mai ta muốn đi nói cho Ảnh Phỉ. Nói cho bọn hắn biết cha. Cha ta hồi trở lại đến rồi. Hừ, thượng tiên hạ giới, hạ chết bọn hắn. Hồ Khả nhìn xem Diệp Tiểu Thất lắc đầu, đứng lên quay người, nói, được rồi, đã như vậy, cái kia nguồn gốc một. Gần, đi an tâm tìm Líp Tô Gơ rồi. Hồ Hải Long trong nội tâm thầm than như thế nào đã có như thế nào cái phụ thân. Vừa muốn mở miệng. Hồ Khả đã biến mất. Chỉ để lại một câu. Chúc ta cho ngươi tìm không tệ mẹ kế a. Cùng lúc đó. Hồng Tinh cái nào đó xa hoa trong lâu đài. Cái đầu cao lớn một cái màu đỏ thẫm năm mạnh mà xé rách y phục của mình. Lộ ra nhiều mao lông trước ngực. Phẫn nộ nói. Phụ thân. Chẳng lẽ là ta không đủ cường tráng sao? Ảnh Phỉ vì cái gì không thương ta? Không nên đi yêu cái kia vừa gầy lại tay trói gà không chặt Diệp Tiểu Thất. Cùng khỏi mạnh nhi tử so sánh với. Cha của hắn lộ ra một vòng. Hắn giữ lại tinh tâm tu bổ chòm râu. Xem ra cũng là Hồng Tinh bên trên người có quyền thế vật. Sở Hạo. Kỳ thật chúng ta Hồng Tinh xinh đẹp nữ tử nhiều hơn. Ngươi vì cái gì không nên oa thiết cái kia Đông Phương Ảnh Phỉ đâu này. Nàng ngực mức cũng không lớn, môn đít cũng không vĩnh lên, huống chi chỉ có một nửa Hồng Tinh huyết thống. Lão Tiến Ngô Tế mở miệng khuyên nhủ, theo bọn hắn Hồng Tinh thẩm mỹ quan xem ra, dáng người mới là trọng yếu nhất. Bất quá Ngô Sở Hạo lại không nhận có thể. Hắn nói ra, những cái kia đại nai đại cổ nữ nhân, ta đã sớm mệt mỏi. Phụ thân, chẳng lẽ ngài không có chứng kiến ảnh phỉ da nhẵn nhụi cùng tinh chế khuôn mặt sao? Quan trọng hơn nàng còn có chúng ta hồng tinh nữ nhân không có ung nhu nhàn thuộc. Lấy già như vậy bà ít nhất không cần giống như ngài đồng dạng đỉnh đầu mang đầy đủ nón xanh. Tuy nhiên Ngô Sở Hạo nói quá mức. Thế nhưng mà lão Ngô Tế lại không có cảm giác. Hắn vươn lên bia chén cười nói. Cha của ngươi ta tuổi trẻ cũng cho người khác đội nón xanh đâu rồi. Chúng ta hồng tinh mọi người là như vậy. Có quan hệ gì đây này? Ngô Sở Hạo cả giận nói. Tóm lại ta mặc kệ. Ta nhất định phải cưới được ảnh phỉ. Không cho cái kia kết đan tu sĩ đắc thủ. Có hắn vô ngã có ta không có hắn. Lão Ngô Tế cau mày nói. Đã như vậy. Vậy ngươi lại đi cầu cầu ngươi cha nuôi a. Dù sao hắn là hồng tinh đệ nhất cao thủ. Ngô Sở Hạo nói, cha, vì cái gì có chút việc ngài tự để cho ta đi cầu hắn đâu này. Lão Ngô Tế trong lòng tự nhủ ngươi vốn chính là hắn chủng, ngươi đương nhiên đi cầu hắn. Hồng tinh nữ nhân đều tùy tiện. Cho nên rất nhiều cho người khác dưỡng nhi tử. Dần dà ngược lại tạo thành bầu không khí. Còn A Thiết đem thân lão cha nhận thức làm cha nuôi. Lão Ngô Tế ngoài miệng cũng không nên nói thẳng. Mà là nói ra. Ngươi cha nuôi La Hoa Chân Nhất đó là hồng tinh đệ nhất cao thủ. Thủ hạ lại có nhiều như vậy đệ tử cùng con nuôi. Có hắn ra tay là được rồi. Ta nhìn Diệp Tiểu Thất bên người cũng có một vị thực việc này chỉ có ngươi cha nuôi ra tay. Ngô Sở Hạo thở dài nói, được rồi ta cái này đi tìm cha nuôi. Đông Phương gia tại Hồng Tinh coi như là tư cách so sánh lão gia tộc. Dùng kinh doanh Hồng Tinh nổi danh nhất dược thạch tán nổi tiếng. Bất quá gần mấy trăm năm qua gia đạo trung rơi. Đã không lớn bằng lúc trước. Bất quá tuy nhiên như thế. Đông Phương gia cũng vẫn là Hồng Tinh quý tộc. Có thể cùng Hồng Tinh cao tầm đáp bên trên lời nói. Cái gọi là chết gầy lạc đà so ngựa lớn, Đông Phương gia lại điêu tàn cũng so với bình thường Hồng Tinh gia tộc hiếu thắng. Ít nhất Đông Phương gia bây giờ còn có một vị hợp thể kỳ trưởng lão tọa trấn. Mà trước mắt Đông Phương gia gia chủ, đúng là Đông Phương Ảnh Phỉ phụ thân Phương Đông Lăng. Vốn nghe nói Diệp Tiểu Thất gia tại Tử Thương Tinh rất là xài được. Cho nên Đông Phương Lăng liền định đem con gái gả cho Diệp Tiểu Thất. Tuy nhiên cái này tiểu tử mới được là kim đan tu sĩ. Bất quá đã có hắn cái này đầu tuyến. Ngày sau tương đối dễ dàng đem dược thạch tán chào hàng đến Thương Nam Đại Lục không phải. Bất quá lại không nghĩ rằng. Đông Phương Lăng di tử. Thì ra là Đông Phương Ảnh Phỉ Đức Sư Tôn lại cùng Thương Nam người nào đó có chút ăn quá tiếc. Thế cho nên từ đó làm khó dễ. Như vậy song phương phi thường bị động. Thế nhưng mà ngay tại Đông Phương Lăng vì thế phiền não thời điểm, lại có cái khác lựa chọn xuất hiện. Bởi vì Đông Phương Ảnh Phỉ rất ít xuất đầu lộ diện. Cho nên tại Hồng Tinh âm thanh không phấn chấn tên không hiện. Thế nhưng mà trải qua việc này một náo, Đông Phương Ảnh Phỉ nổi danh rồi. Cũng khiến cho rất nhiều hồng tinh nam tử trẻ tuổi ưu ái. Trong đó để cho nhất Đông Phương gia nhìn chúng chính là một cái gọi là Ngô Sở Hạo hồng nam tử. Tuy nhiên Ngô Sở Hạo gia cũng không phải hồng tinh bên trên cao môn quý tộc. Thế nhưng mà cái kia Ngô Sở Hạo bối cảnh không thể dòm. Người này vậy mà tướng mạo không giống cha hắn, mà giống như hồng tinh đệ nhất cao thủ La Hoa. Càng là La Hoa mấy chục cái con nuôi trong thụ, nhất coi trọng một cái. Hỗn Nguyên Tôn mặc dù cách khai mở thế nhưng mà cách một cái tinh cầu. Muốn nói chỗ dựa còn không bằng trước mắt cái này hồng tinh đệ nhất cao thủ lợi ích thực tế. Vì vậy Đông Phương Lăng trong nội tâm cũng đang suy nghĩ. Sáng sớm, Diệp Tiểu Thất cùng với Hồ Hải Long đi về hướng Đông Phương gia. Tưởng đem ngày hôm qua thu được tin tức thông tri đối phương. Nhìn xa xa cái kia thuế bãi cỏ xanh chính giữa Dương Lâu, Diệp Tiểu Thất tâm tình gấp đôi kích động. Không đến Đông Phương gia cửa ra vào, Diệp Tiểu Thất kích động không đứng dậy rồi. Đứng lại. Chúng ta Phách Quyền Tôm Tôm chủ đang tại bên trong làm khách, người không có phận sự lảng tránh một bên. Mấy cái lấy trên thân hồng nam tử chắn Diệp Tiểu Thất trước mặt của bọn hắn. Phách Quyền Tôm. La Hoa Chân Nhất. Hắn tới làm cái gì? Hồ Hải Long ẩn cảm giác được có loại dự cảm bất tường. Cửa ra vào mấy cái hồng nam tử đều minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm khinh bỉ tử thương tinh người. Không khỏi mở miệng nói biết rõ chúng ta La Hoa thực sự nên biết chúng ta chân nhất là hồng tinh đệ nhất nhân a. Hừ, vậy các ngươi còn không cút nhanh lên trứng, nếu không tâm chúng ta bá quyền a. Diệp Tiểu Thất cả giận nói bá quyền thì như thế nào? Chúng ta tự thương tinh pháp bảo tự sợ các ngươi sao? Hồng Nam tử ha ha cười nói các ngươi những cái kia pháp bảo đều là đồ bỏ đi. Cho chúng ta gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Chúng ta thế nhưng mà dùng luyện thể nhập đạo đấy. Quả đấm của chúng ta rất cứng. Sợ ngươi không chịu đựng nổi đây này. Diệp Tiểu Thất còn muốn nói nữa. Lại bị Hồ Hải Long giữ chặt. Thấp giọng nói chúng ta trước ly khai nơi này. Những cái thứ này sợ là tưởng đoán chừng chọc giận ngươi. Diệp Tiểu Thất cũng chỉ có gật đầu. Bất quá bọn hắn vừa định đi. Theo Đông Phương gia lại đi ra một cái thân cao tiếp cận 2 mét người cao to. Này! Tử thương tinh vóc dáng. Các ngươi đừng đào tẩu a. Ha ha! Nói cho các ngươi biết. Hôm nay là ta cha nuôi dẫn ta tới hướng ảnh phỉ tỷ cầu hôn đây này. Chúng ta bái kiến. Bất quá chắc hẳn các ngươi còn không biết tên của ta. Ta gọi Ngô Sở Hạo. Ha ha! Ngươi cho ta nhớ rõ ràng rồi. Chính là ta đã đoạt lão bà ngươi. Các ngươi những này mật đứt đầu đen hầu tử. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1530. Ngươi hỗn đảng. Diệp Tiểu Thất lửa giận ba trượng, lập tức bạo lên, đã nghĩ muốn cùng Ngô Sở Hạo dốc sức liều mạng. Cái kia Ngô Sở Hạo vốn đã nghĩ kích nộ Diệp Tiểu Thất mới có thể ra tay. Lập tức càng là cười ha ha. Nói. Một cái kim đan tu sĩ. Ngươi dám khiêu chiến ta sao? Ta thế nhưng mà một cái nguyên anh chân quân đâu rồi? Hơn nữa ta còn là luyện thể nguyên anh chân quân. Hừ. Cái gì pháp bảo pháp khí? Chỉ có quyền đầu cứng mới được là đạo lý. Diệp Tiểu Thất đã bị hắn một ai khởi lửa giận. Lập tức đẩy ra khuyên hắn Hồ Hải Long. Quát! Đúng vậy. Ta đúng là muốn khiêu chiến ngươi. Ta Diệp Tiểu Thất muốn quyết đấu với ngươi. Phách Quyền Tôm nghe thấy toàn bộ rống quyết đấu. Quyết đấu? Đây chính là ngươi nói. Ngươi bất quyết đấu cũng không phải là nam nhân. Đến đây đi. Diệp Tiểu Thất mặc dù là kim đan lão tổ. Có thể sanh ở Hỗn Nguyên Tôn. Trên cơ bản có thể nói tại mọi người che chở hạ lớn lên. Cái kia pháp bảo thế nhưng mà một kiện không tệ sáo trang phi kiếm. Tên là Bát Bảo Ly Hợp Kiếm. là luyện khí tôm chủ Hoàng Hạo cung cấp thượng cổ luyện chế cách điều chế. Thu về làm kiếm. Tách ra vi 8 kiện các loại bảo vật. Có thể nói tuyệt phẩm pháp bảo. Diệp Tiểu Thất thả ra pháp bảo, Ngô Sở Hạo cũng vung vẩy thiết quyền, hai người ngay tại Đông Phương gia cửa lớn chiến. Đông Phương gia chỗ ở vị trí. Đúng là Hồng Tinh thượng đẳng nhân ở lại chỗ. Tuy nhiên không phải người khẩu đông đúc. Có thể cũng có không ít người. Đều không ngoại lệ. Những người này đều là tu võ giả. Kỳ thật tu võ giả cũng là tu tiên giả một loại. Cái gọi là đại đạo ngàn đầu. Tu võ, tu ma, tu tiên, tu thể, tu Phật. Kỳ thật mỗi người mỗi vẻ cuối cùng nhất cũng đều có người có thể được chứng nhận đại đạo, phi thăng thành tiên. Bất quá chính thức tu luyện, rồi lại giúp nhau kỳ thị. Tu ma giả cười tu sĩ khác không hiểu đầu cơ trục lợi. Tu tiên giả lại khinh bỉ tu thể tu võ giả vi mãn phu. Mà tu võ giả lại châm chọc tu tiên giả thân thể quá mức đơn bạc. Cho nên một cái xem thường một cái. Đều cảm thấy nhất thuộc loại trâu bò chính là mình. Bọn hắn một đánh nhau, Hồ Hải Long gấp địa muốn chết, lúc ấy Trần Cửu. N. Ưm thế nhưng mà đem Diệp Tiểu Thất giao cho hắn đấy. Nếu có cái sơ suất như thế nào được. Hồ Hải Long giờ phút này đã hai chân khôi phục, thân thể khỏe mạnh, cũng có được nguyên anh kỳ thực lực. Trông thấy Diệp Tiểu Thất ra tay, hắn cũng tế ra một bả khắc đầy phù chú kiếm gỗ đào. Cái này là Hồ Hải Long theo Diệp Không phù kiếm trong hấp thụ đến mới một đời phù kiếm. Hắn là đem các loại phù chú trực tiếp khắc vào trên thân kiếm. Có thể nhiều lần sử dụng. So Diệp Không ban đầu ở kiếm gỗ đào bên trên dán lá bùa muốn tiên tiến rất nhiều. Tại sao lão đầu? Ngươi hiểu quy củ sao? Quyết đấu người khác là không được hỗ trợ đấy. Phách quyền tôn mấy cái tất cả đều là nguyên anh chân quân, lập tức đem Hồ Hải Long bao bọc vây quanh. Giờ phút này Đông Phương gia đại sản. Một cái lão bột người vội vàng chạy vào vậy cũng dùng chiếu gặp người ảnh đại sản. Hụt! Gia chủ! Không tốt rồi! Bên ngoài đã đánh nhau. Đang tại cùng La Hoa Hàng Huyên Đông Phương Lăng cả kinh nói, đã đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Người phương nào lớn mật như thế? Lão bột người quay đầu nhìn xem một góc quy củ ngồi đại tỉa. Lúc này mới nói là tử thương tinh Diệp thiếu gia. Bọn hắn muốn tiến đến. Thế nhưng mà Ngô thiếu gia không cho. Song phương sinh khó miệng. Về sau còn nói yếu quyết đấu. Quyết đấu. Đông Phương Lăng lập tức cả kinh. Cho dù hắn không đem con gái gả cho Diệp Tiểu Thất, cũng không dám thật làm cho Diệp Tiểu Thất có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cái này tiểu tử thế nhưng mà tử thương tinh bảo bối phiền phức khó chịu. Nhớ ngày đó cầu hôn. Tử thương tinh cao môn đều đã tới. Vân Diêu cũng tới rất nhiều đại lão. Lúc ấy thế nhưng mà chấn động Hồng Tinh đấy. Mà ngồi ở một góc Đông Phương Ảnh Phỉ nghe thấy quyết đấu cũng là lại càng hoảng sợ, không hề nghĩ ngợi tự chạy ra ngoài. Ảnh Phỉ. Một cái bộ dạng thùy mị vẫn còn hắc nữ nhân hoáng một tiếng. Không có gọi ở. Nàng nhăn nhíu mày. Quay đầu lại nói. Tuy nhiên ta không thích tử thương tinh người. Thế nhưng mà cái này tiểu tử thân phận không giống bình thường a. Nữ nhân này đúng là Đông Phương Ảnh Phỉ di nương cùng sư tôn. Đông Phương Lăng cũng là gật đầu, nhìn về phía La Hoa nói, La chân nhất cái này. La Hoa với tư cách Hồng Tinh đệ nhất nhân cũng là rất có khí thế. 2 mét cao dáng người. 2 cái cánh tay lộ tại sắt thép chiến giáp bên ngoài. Có thể nhìn xem đầu đầu ưu mỹ cơ bắp. có thể nói tu tiên giới kẻ cơ bắp. Bất quá làm một cái đại thừa hậu kỳ thực hắn chẳng những có cơ bắp, hơn nữa có đầu óc. Hắn khẽ cười nói. Đông Phương gia chủ đừng vội. Ta tin tưởng Sở Hạo là có chừng mực đấy. Sẽ không lấy cái kia tiểu tử tính mệnh đấy. Hơn nữa lại để cho cái kia tiểu tử đang tại mọi người. Đang tại ản phỉ cô nương. Lại để cho hắn thất bại lần thứ nhất. Đây cũng là chuyện tốt a. Đông Phương Lăng bọn hắn nghe xong, lập tức âm thầm gật đầu. Nếu như cái kia tiểu tử thương tinh Diệp thiếu gia trước mặt mọi người bị người đã bại, cái này tiểu tử về sau sẽ không mặt đã đến. Cho dù hắn không biết xấu hổ, thế nhưng mà tại ảnh phỉ trong nội tâm nhất định thì có ấn tượng xấu. La Hoa xem bọn hắn minh bạch liền khẽ cười nói, chúng ta cũng đi ra ngoài đang xem cuộc chiến a. Bên ngoài một mảnh trên quảng trường, Diệp Tiểu Thất cùng Ngô Sở Hạo đang tại kết đấu. Chỉ thấy Ngô Sở Hạo vung vẩy lấy một đôi thiết quyền, cao thấp tung bay qua lại vung vẩy. Nguyên Anh kỳ tu võ giả. Mặc dù là Nguyên Anh sơ kỳ, thế nhưng mà cũng rất kinh người. Cái kia quyền có thể nói kinh người. Trên nắm tay mang lên hỏa diễm. Để cho nhất Ngô Sở Hạo vui vẻ chính là cái kia Diệp Tiểu Thất vậy mà cũng là huyết khí phương cương. Không chút nào lui về phía sau. Tay cầm pháp bảo trường kiếm cùng chính mình kích chiến. Lại là một cái không có kinh nghiệm chiến đấu nhị thế tổ. Ngô Sở Hạo hừ lạnh một tiếng. Nhanh véo thiết chữ quyết. To như vậy thân thể vậy mà giống như hủy mi. Vây quanh Diệp Tiểu Thất không ngừng ra công kiếp. Diệp Tiểu Thất pháp bảo mặc dù tốt, lại thi triển không mở. Không có một hồi đã bị Ngô Sở Hạo mấy quyền anh ở bên trong. Đánh cho hắn linh lực vòng bảo hộ cơ hồ chấm vỡ. Diệp Tiểu Thất, ngươi pháp bảo rất lợi hại nha, ngươi tới a. Ngươi không phải tự thương tin kẻ dở hơi nha, vung thực lực của ngươi a, chẳng lẽ ngươi tự điểm này chút thực lực sao? Nhìn xem bên kia ảnh phỉ chính tại xem chúng ta đây này. Ngô Sở Hạo một bên đánh quyền, một bên dùng ngôn từ kích nộ Diệp Tiểu Thất quấy nhiễu tinh thần của hắn. Diệp Tiểu Thất trông thấy Đông Phương ảnh phỉ lo lắng ánh mắt, lập tức giận dữ hét, ta với ngươi biện rồi. Nói xong, giơ lên phi kiếm mãnh liệt nhào tới, bổ về phía Ngô Sở Hạo. Tới tốt. Ngô Sở Hạo chính đang chờ một kích này. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Thân thể giống như long ngư du động. Nhánh một cái tự đi tới Diệp Thất nhất bên cạnh. Thất bại a. Diệp Tiểu Thất. Ngô Sở Hạo tự là đang đợi giờ khắc này. Toàn lực một quyền tấn công mạnh dưới xương sườn. Diệp Tiểu Thất muốn tránh cũng không được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Tiểu Thất linh lực vòng bảo hộ bị kích phát, thiết quyền kích tại trên thân thể của hắn. Diệp Tiểu Thất lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện ở hình thành trên bãi cỏ. Mang theo một mảnh cỏ xanh cùng bùn đất. Diệp Tiểu Thất tổn thương địa cũng không phải trọng. Dù sao hắn còn có hộ thân nội giáp. Còn có thể cứu chữa mệnh ngọc bội. Thương Nam Bác Đại Cao Môn đều coi như bảo bối thái túi. Loại này bảo vệ tánh mạng đồ vật là không thiếu đấy. Bất quá Đông Phương ảnh phỉ nhìn hắn bị đánh bay. Ngược lại là tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Trong miệng hoáng âm thanh bảy. Tự chạy như điên qua. Ngô Sở Hạo vốn cùng cha nuôi hẹn rồi không giết Diệp Tiểu Thất, thế nhưng mà giờ phút này xem Đông Phương ảnh phỉ động tác. Ngô Sở Hạo ghen theo sinh lòng. Trong mắt hiện lên một tia lạnh sắc. Vậy mà lại một lần phi thân nhào tới. Trong tay thiết quyền đánh ra. Đón thêm ta một quyền. Thất thương bách tử quyền. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1531. Thất Thương Bát Tờ Ơ Quyền. Đi chết đi, Diệp Tiểu Thất. Ngô Sở Hạo trong mắt đã tràn ngập tức giận. Hắn đã quên cùng cha nuôi ước định. Tại lúc này, ghen ghét dữ dội. Có ta không có hắn, cho nên dứt khoát tế ra Phách Quyền Tông mạnh nhất một chiêu. Thất Thương Bách Tử Quyền. Chuẩn bị đem Diệp Thất Nhất đánh gục trong tay xuống. Vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Thất Thương Bách Tử Quyền chính là Hồng Tinh tiền bối theo Thất Thương Quyền diễn biến mà đến. Cái gọi là Thất Thương Quyền, nói là đánh xuống một quyền, lại để cho địch nhân bảy trong đó cơ quan nội tạng quan toàn bộ bị hao tổn, mà tiến hóa thành vi Thất Thương Bách Tử Quyền về sau tự càng cường đại hơn. Trực tiếp đem đối phương bảy cái cơ quan nội tạng toàn bộ đập nát, lại để cho hắn trăm chết không về. Quyền này có thể nói là Phách Quyền Tông bá đạo nhất ngoan độc một loại quyền pháp. Mà giờ khắc này, loại này nhất kích tất sát tàn nhẫn quyền thuật thẳng kích Diệp Tiểu Thất. Không tốt. La Hoa Chân nhất lòng trong thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn có thể nói tính toán chi ly tính toán. Tính toán đã đến có thể xảy ra hết thảy. Lại không tính toán đến chính mình con nuôi vậy mà không nghe lời. Không nên chém giết kẻ này không thể. La Hoa một điểm không muốn cùng Tử Thương Tinh người dốc sức liều mạng. Không cần phải. Người ta Tử Thương Tinh bên kia cao thủ cũng rất nhiều. Chính mình bất quá cái mấy trăm năm chỉ sợ có thể nghênh đón thiên kiếp rồi. Không cần phải chọc một cái đối thủ cường đại. Huống chi, người ta Diệp Tiểu Thất lão tía hay vẫn là tiên nhân. Cho nên La Hoa Chân Nhất là khẳng định không thể để cho Diệp Tiểu Thất chết mất đấy. Trong miệng hắn không kịp kêu lên không tốt. Thân hình đã động. Không đến một hơi trong lúc đó, hắn cũng đã ngăn tại Diệp Tiểu Thất trước người. Bất quá hắn nhanh, có người so với hắn nhanh hơn. Giữa không trung đột nhiên vang lên một thanh âm, ngươi muốn chết. Thanh âm kia tới đột nhiên, bất quá càng đột nhiên là một thanh phi kiếm. Phi kiếm kia dĩ nhiên là từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, bắn thẳng đến Ngô Sở Hạo đỉnh đầu. La Hoa kinh hãi. Hắn cũng không nguyện Diệp Tiểu Thất đã chết, càng thêm không muốn Ngô Sở Hạo đã chết. Tuy nhiên hắn bên ngoài giả nhi tử không ít thế, nhưng mà Ngô Sở Hạo nhưng lại trong đó bộ dáng nhất giống như hắn một cái. Bát cực quyền bộ đồ. Chung quanh một đám người vây xem toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới ngay từ đầu La Hoa Chân Nhất. Gần. Tế ra hắn mạnh nhất đấy, cũng là Hồng Tinh nổi danh nhất cực phẩm linh khí. Cái này bao tay không phải cực phẩm pháp khí, là cực phẩm linh khí. Nghe nói chính là thượng cổ đại thần thông tu sĩ lưu lại. La Hoa Chân Nhất coi là trân bảo, đơn giản không xuất ra thực dụng. Tưởng những cái kia bình thường Hồng Tinh tu võ giả đều dùng có thể trông thấy cái này một kiện cực phẩm linh khí vẻ vang. Hôm nay, hắn rõ ràng ngay từ đầu tự mang lên trên bao tay. La Hoa Chân Nhất độ nhanh đến không gì sánh kịp. Dù sao cũng là đại thừa hậu kỳ. Ở đây Nguyên Anh phía dưới là căn bản không phát hiện hắn bao tay đấy. Chỉ nhìn thấy La Hoa Chân Nhất một phát bắt được rơi vào Ngô Sở Hạo đỉnh đầu cái kia thanh phi kiếm. Bất quá sự tình cũng chưa xong. Cái kia thanh phi kiếm bị La Hoa thực nắm chặt nhanh về sau. Lập tức ra oanh địa một tiếng bạo liệt. Nổ thành một mảnh quang ảnh. Thế nhưng mặt đi theo rồi lại có càng nhiều phi kiếm thật giống như trời mưa đồng dạng rơi xuống. Ngô Sở Hạo nhìn xem đỉnh đầu vô số phi kiếm. Một bả tiếp một bả đối với hắn phóng tới. Cũng là trong nội tâm kinh hoảng. Bất quá cái kia La Hoa nhưng lại rất cao minh. Không hổ là hồng tinh đệ nhất nhân. Chỉ thấy hắn bay lên bay thấp. Hai tay tay năm tay mười. Dựa vào trên tay mình màu bạc cực phẩm bao tay. Đem từng thanh phi kiếm bóp nát. Cương quyết không cho một thanh phi kiếm rơi xuống. Hồ Khả Thực, đây là bọn hậu bối tại quyết đấu. Chúng ta những lão gia hỏa này cần gì phải nhúng tay đâu này. La Hoa đã trông thấy trên bầu trời xuất hiện chính là Diệp Tiểu Thất thủ hộ giả, Hồ Khả Chân Nhất. Hồ Khả hừ lạnh nói quyết đấu. Các ngươi hồng tinh người quy củ, chúng ta tự thương tinh nhân tài mặc kệ. Ta chỉ nói cho ngươi, nếu như vậy thật sự có cái gì sơ suất, hừ hừ, các ngươi hồng tinh tự toàn bộ đã xong. Tuy nhiên La Hoa không muốn chống lại tự thương tinh người, thế nhưng mà Hồ Khả lời nói nhưng lại để cho hắn khó chịu. Hồ Khả thực ngươi cũng không nên hù dọa người. Hồng tinh tự toàn bộ đã xong. Hừ, ta thế nhưng mà nghe nói tử thương tinh thương nam tu tiên trình độ cũng không được tốt lắm a. Hồ Khả cười lạnh nói thế nhưng mà đừng quên, bảy phụ thân hắn tự là một vị tiên nhân. La Hoa cười nói ta thế nhưng mà nghe nói vị kia hóa thần sơ kỳ tự biến mất. Sau đó khắp nơi truyền thuyết hắn đi tiên giới. Không thấy được độ kiếp, sao biết thiệt giả. Nói không chừng ở đâu đã thành cô hồn giả huệ, cũng chưa biết chừng. Nghe thấy lời này, trên đồng cỏ Diệp Tiểu Thất bạo nhảy dựng lên nói ra ngươi chú cha ta, ngươi muốn chết. La Hoa trong nội tâm run lên. Trong lòng tự nhủ loại sự tình này thà rằng tin là có. Vội vàng sửa lời nói cho dù bất tử. Cũng có thể ẩn cư á. Tu luyện á. Bế quan các loại tóm lại mắt không thấy, rất làm cho người ta hoài nghi đấy. Hồ Khả lại là cười nhạt một tiếng nói không cần hoài nghi rồi. Chúng ta đã thu được thông tri. Diệp Không Thượng Tiên đã hạ giới. Hắn cũng đồng ý Tiểu Thất cùng Ảnh Phỉ sự tình. Chúng ta hôm nay tới tự là nghĩ thông suốt biết Đông Phương gia, lục phẩm tiên kiếm sính lễ, chúng ta chiếu cho. Nghe nói tiên nhân hạ giới, La Hoa trong nội tâm run lên. Bất quá ngẫm lại cũng không thể có thể, lẽ ra cái kia Diệp Không Thượng tiên giới bất quá hơn 20 năm. Tại phàm giới 20 năm đều tu luyện không xuất ra trò. Chạy tới tiên giới so sánh với càng là không chịu nổi. Làm sao có thể thì có phá giới hạ phàm bản lĩnh rồi hả? Phải biết rằng cái này giới có thể không phải bình thường mọi người có thể tùy tiện ở dưới. La Hoa tâm niệm một chuyến, đã có nghĩ cát. Sợ là Diệp gia mua được một bả lục phẩm tiên kiếm. Muốn lại rung động thoáng một phát. Lúc này mới nói dối. Giới tiên nhân hạ phàm cho đấy. Hắn nghĩ đến đây, đã có chủ trương, hừ lạnh một tiếng. Nói Hồ Khả thực quên thông tri các vị rồi. Ngay tại vừa rồi, Đông Phương gia đã đáp ứng Ngô Sở Hạo cầu thân. Cho nên Đông Phương Ảnh Phỉ đã là Ngô Sở Hạo tương lai đạo lữ. Tự coi như các ngươi cầm lục phẩm tiên kiếm tới, cũng là vô dụng. Nghe thấy cái này một câu, Diệp Tiểu Thất há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi cùng Ngô Sở Hạo quyết đấu đều không có thổ huyết, lại bởi vì La Hoa một câu nói kia hộp máu. Ta không đồng ý. Nói chuyện dĩ nhiên là Đông Phương Ảnh Phỉ. Cái kia hồng tinh cô nương. Tuy nhiên nàng có tử thương tinh người huyết thống. Nhưng cũng có hồng tinh người dám yêu dám hận. Ngươi không đồng ý có làm được cái gì chúng ta thế nhưng mà đồng ý. Đông Phương Ảnh Phỉ đức sư tôn tới giữ chặt cái cô nương này, muốn đem nàng lôi đi. Đông Phương Lăng cũng mở miệng khuyên nhủ Ảnh Phỉ. Muốn phi gia tộc suy nghĩ. Đã có La Hoa chân nhất chiếu cố. Gia tộc bọn ta tại Hồng Tinh tài năng trở lại hôm qua huy hoàng. Lúc này, Diệp Tiểu Thất rống ta không đồng ý. Ngô Sở Hạo ha ha cười nói ngươi không đồng ý có làm được cái gì. Quyết đấu thua. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nên dập đầu tạ ơn. Rõ ràng còn không biết xấu hổ đoạt ân nhân lão bà. Ngươi muốn mặt không muốn. Diệp Tiểu Thất bị tức địa lại thổ một búng máu. Trên bầu trời hồ thế nhưng mở miệng nói ta cũng bất đồng ý. La Hoa chân nhất hừ lạnh nói hồ khả thực chuyện cho tới bây giờ, làm gì lộn mọi người không thoải mái. Đây là chúng ta Hồng Tinh. Không phải Tử Thương Tinh. Cũng không phải Vân Diêu. Lại càng không là của ngươi Hồng Tinh Tân Thế Giới. Tại đây làm chủ người là ta, các ngươi ai không đồng ý, đều vô dụng. Hắn lời còn chưa dứt, lại nghe thấy người vây xem bầy ở bên trong, có một thanh âm vang lên ta không đồng ý. Sau đó, một cái thanh y thiếu niên tách ra đám người, đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1532. Ngươi không đồng ý. Ngươi phải. La Hoa chân nhất không hiểu thấu địa nhìn xem cái này đi tới người xa lạ, không biết cùng thằng này có nửa xu quan hệ. Bất quá rất nhanh hắn sẽ hiểu. Chỉ thấy Diệp Tiểu Thất và ba người đều kích động bắt đầu. Diệp Tiểu Thất kêu lên, phụ thân. Hồ Hải Long kêu lên, Diệp huynh đệ. Hồ Khả ngược lại là so sánh có phong độ. Mỉm cười. Không hề cùng La Hoa dây dưa. Một cái thuấn di đi vào Diệp Không trước mặt nói. Diệp hữu. A không đúng. Bây giờ là Diệp Thượng Tiên. Tiên giới trở về rồi hả? Hắn cái này một câu, ở đây mọi người kinh hô, người này dĩ nhiên là cái tiên nhân. Thượng Tiên. Tiên nhân ai, việc này dễ nhìn, rõ ràng kinh động tiên nhân hạ giới ta còn chưa có xem tiên nhân. Đó là đương nhiên, tiên nhân không thể hạ giới. Cho nên có câu nói gọi phi thăng dễ dàng hạ giới khó, chỉ có tiên giới lợi hại nhân vật tài năng hạ giới. Mẹ của ta, phi thăng dễ dàng mà. Đó là cùng hạ giới so sánh với, thấy. Cái này Diệp Tiểu Thất phụ thân rốt cuộc là tiên giới cái gì nhân vật. Chung quanh một đám người xem phá sản hấp khí lạnh thanh âm. Bên kia La Hoa cùng Ngô Sở Hạo cũng bị chấn trụ, lên một lượt hạ dò xét người này. Bất quá Ngô Sở Hạo nhưng lại trước cảm giác được vấn đề, đi tới nói thiếu giả thần giả huyễn. Tiên nhân. Tuy nhiên ta mới được là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Thế nhưng mà theo ta cảm giác, ngươi cũng tự so với ta cao một cấp. Hóa thần thần quân mà thôi. Quanh mình bọn người đều là bị tiên nhân danh tiếng chống nhiếp. Hiện tại cái này vừa nghe nói, đều tranh thủ thời gian dùng thiên nhãn thuật nhìn. Ngày các ngươi tổ tiên, thượng tiên cũng là các ngươi có thể tùy tiện điều tra hay sao? Lập tức thả ra quan thần chi quan. Ai nha, không tốt, của ta thiên nhãn mù. Thần trí của ta bị tan rã rồi. Đây là cái gì pháp thuật? Thượng tiên tha mạng a. Đang xem cuộc chiến Hồng Tinh người có một nửa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiên nhãn hủy. Về sau rốt cuộc nhìn không ra người khác tu vị. Đây là tiếp theo. Mấu chốt liền cả. N. Y thị thuật đều không có cách nào khác dùng. Cái kia còn thế nào tu luyện. Một nửa khác vô dụng thiên nhãn thuật thầm kêu may mắn cũng đều trên mặt thay đổi nhan sắc. Diệp Không lúc này mới hừ lạnh nói. Niệm tình các ngươi là lần. tha các ngươi lần thứ nhất. Trở về thành thành thật thật ở nhà ngốc một tháng. Tự nhiên khôi phục. Những cái kia hồng tinh người nghe nói còn có thể khôi phục. Vội vàng dập đầu ly khai. Về sau đụng phải náo nhiệt cũng không dám nữa nhìn. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Diệp không cả ngón tay đều không nhúc nhích, lại làm cho La Hoa đã minh bạch cái gì. Hắn vội vàng đem Ngô Sở Hạo một cước đá văng ra. Đi lên cười nói. Thượng tiên giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Đây là ta hồng tinh thiên đại mặt mũi. Bất quá hồng tinh mặt mũi giống như không dùng được. Diệp không chậm rãi đến gần. Tiên nhân lực lượng cũng bắt đầu tán. Thuần túy thần thức áp chế. Nghiêm khắc mà nói, hạ giới gọi linh thức, tiên giới gọi tiên thức, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Diệp không thần thức đem La Hoa hoàn toàn tập trung. Hoàn toàn áp chế. Giờ phút này đứng tại La Hoa người sau lưng. Cũng có thể trông thấy hắn mồ hôi lạnh cuồn cuộn. La Hoa giờ phút này cũng không hay thụ. Hắn cảm giác được nguyên thần của mình bị một loại lực lượng cường đại áp chế. Thậm chí muốn theo tử phủ trong đè ép đi ra. Bất quá đại thừa hậu kỳ cũng không phải hư danh nói chơi. Hắn thậm chí có chủng thần thông. Có thể đem nguyên thần dời nhập trong thân thể. Có thể là như thế này y nguyên không có hiệu quả. Diệp không cũng không phải là bình thường tiên nhân. Trung đẳng là thiên thượng tiên. Tiên giới cũng là có thể đi ngang đấy. La Hoa cũng cảm giác được nguyên thần của mình bị áp đến trước ngực, lại áp đến khí hải. Không được, chịu không được rồi, lại tiếp tục như vậy nguyên thần của mình muốn theo cho nặng đi ra. Nếu như vậy tự thật mất thể diện, còn không bằng tự sát. Thượng tiên, ta sai rồi. La Hoa rốt cuộc đề không nổi một tia phản kháng. Bịch một tiếng quỳ xuống. Dập đầu nói. Thượng tiên La Hoa sai rồi. Việc này ta tuyệt không quan tâm. Còn có. Tại hạ tổ tiên Hồng La Gia. Có tin tức truyền thường. Ta tổ tiên tại tiên giới đều là Bắc Phương tiên đế thủ hạ tiên tướng. La Hoa nói xong. Cảm giác cái loại này áp lực mới buông lỏng. Chợt nghe người trước mắt nói ra. Ta có thể tha cho ngươi. Không là vì ngươi tổ tiên tại Bắc Đế cái kia làm tiên tướng. Mà là vừa rồi ngươi con hạ sát thủ lúc. Còn muốn lấy cứu người. Liền tha cho ngươi một hồi. La Hòa thầm kêu may mắn. Vội vàng dập đầu. Nói. Thượng tiên. Kỳ thật tu bất quá mấy trăm năm cũng phải phi thăng rồi. Đến lúc đó còn trông cậy vào đại tiên dẫn. Lần này ta thật sự là hồ đồ a. Ta đáng chết. Diệp không gật đầu nói. Đợi ngươi thật sự phi thăng tự minh bạch ta là đang làm gì rồi. Hắn tuy nhiên không có nói rõ. Có thể La Hoa biết rõ. Người này tại tiên giới cũng là không thể đắc tội đấy. Mặc kệ thiệt giả trước kéo tốt quan hệ. La Hoa nghĩ đến. Bắt đầu một tay lấy thất kinh Ngô Sở Hạo kéo qua đến. Nói ra. Thượng tiên. Đều là cái này hồ đồ tử. Ngài cái này liền đánh giết hắn đi a. La Hoa trong lòng tự nhủ phản chính con mình nhiều. Chết một hai cái có cái gì quan hệ. Không bằng lấy ra chấp nối. Ngày sau đi tiên giới nhiều người bằng hữu hơn đường. Diệp không nhưng lại lắc đầu, nói đây là tiểu bối sự tình, chúng ta không tốt nhúng tay. Ta chỉ muốn nói tình yêu là tự do đấy, cần phải lại để cho chính bọn hắn lựa chọn. Diệp không nói xong. Đi về hướng Đông Phương Gia mấy người. Trong miệng nói ra. Ta không muốn làm cho bất luận kẻ nào nói ta Diệp gia cường đoạt người khác lão bà. ta chỉ hỏi một câu. Vị này Đông Phương cô nương, ngươi nguyện ý làm con của ta Diệp Tiểu Thất đạo lữ sao? Đông Phương Lăng trông thấy tiên nhân tới, sớm tự chân tay luống cuống rồi. Sợ mình di tử nói nhảm, tranh thủ thời gian lôi kéo di tử cùng một chỗ quỳ xuống. Trong miệng nói, đều do tiên nhân làm chủ. Diệp không không có phản ứng đến hắn. Rồi hướng Đông Phương Ảnh Phỉ nói, cô nương lớn mật điểm, nói ra ngươi chân thật nghĩ cát, không ai có thể bắt buộc ngươi. Đừng nói là những người này, cho dù tiên quân tiên đế đã đến cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Diệp không thanh âm không lớn, thế nhưng mà trong lời nói đã có bình tĩnh mà ngạo nghệ khí thế. Cái loại này ở giữa thiên địa tùy ý tung hoành không chỗ cố kỵ cường đại. Ở đây hồng tinh người toàn bộ quỳ xuống. Đông Phương Ảnh Phỉ nhìn xem Diệp Tiểu Thất, gật đầu nói ta nguyện ý làm Diệp Tiểu Thất đạo lữ, phi thường nguyện ý. Bất quá kính xin thượng tiên bỏ qua cho ta một nhà cùng hồng tinh người. Diệp không nói Tiểu Thất ánh mắt không tệ, là cái hảo hài tử tốt rồi ta đáp ứng ngươi. Hiện tại ta tuyên bố, Diệp Tiểu Thất Đông Phương Ảnh Phỉ kết thành đạo lữ. Diệp Tiểu Thất cùng Đông Phương Ảnh Phỉ lập tức đều hoan hô tung tăng như chim sẻ. Lúc này, Đông Phương Ảnh Phỉ sư phụ nàng tôn lại ngẩng đầu lên nói thượng tiên. Diệp không hai mắt trừng nói như thế nào, ngươi không đồng ý. Diệp không cái này giận dữ. La thiên thượng tiên khí thế tuôn ra đến. Phản phất một thanh lợi kiếm. Một bả cự đao. Mũi nhọn tất lộ. Nữ nhân kia vốn muốn nói thượng tiên ngài quên sính lễ. Bất quá bây giờ sợ tới mức té cứt té đái. Nào dám nói. Đành phải bài trừ đi ra dáng tươi cười nói. Không đúng không đúng. Ta là muốn mời thượng tiên vào nhà nghỉ ngơi. Tất cả mọi người là thân gia rồi. Đông Phương Lăng cũng vội hỏi. Đúng đúng đúng, chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Vào nhà vào nhà. Vào nhà tọa hạ. Nha hoàng đưa lên trà thơm. Diệp không đối với nữ nhân kia nói ra. Kỳ thật ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Không phải là lục phẩm tiên kiếm sao? Diệp không nói xong, giơ lên vung tay lên. Chỉ nghe binh binh bê. A. Nương. Gơn. Bê. A. Nương. Gơn. Thanh âm loạn hưởng. Mọi người trước mắt đều là bảo quan bắn ra bốn phía. Đại sảnh chính giữa lập tức chồng chất một đống. Tiên kiếm, đều là tiên kiếm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1533. Ở đây người đều không có con mắt không thẳng đấy. Trong bọn họ vô cùng nhiều liền cả một đêm tiên kiếm đều chưa có xem, hôm nay một xem ra nhiều như vậy. Tất cả đều há hốc mồm. Diệp không nói. Những điều này đều là lục phẩm đã ngoài tiên kiếm. Còn có thất phẩm đấy. Trong đó còn có cái bát phẩm đấy. Tại tiên giới, ngũ phẩm vi thảo, lục phẩm vi bảo. Đây cũng là rất đáng tiền đấy. Đương nhiên, ta không tốn tiền. Những điều này đều là ta giết cường gia lấy được. Với tư cách điển đương ma tôn Hồ Khả, hắn đời này thứ tốt bái kiến không ít. Có thể cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy lợi hại tiên kiếm. Thầm nghĩ cái này tiểu tử đi tiên giới có phải hay không tài rồi. Ẩn nghiêm mặt cùng vào la hoa thì là duỗi vương đầu lưỡi. Cầm thất phẩm bát phẩm tiên kiếm ở tiên giới cũng không phải bình thường người. A, cái này đều bị hắn giết rồi. Mẹ của ta a, gặp phải chính thức thuộc loại trâu bò đích nhân vật, ta thật sự là không biết sống chết a. Mà Đông Phương gia gia chủ các trưởng lão toàn bộ đều xem ngây người, những điều này đều là tiên khí. Chính thức tiên khí. Cao phẩm giai tiên khí. Tại tiên giới đều là không tầm thường bảo vật. Tùy tiện cầm một cái trở về. Đó chính là bọn họ Đông Phương gia trấn tộc chi bảo. Lúc này lại nghe Diệp không nói ra kỳ thật ta tới thời điểm. Thật là có thành ý đấy. Ta tưởng đã tất cả mọi người là thân gia rồi. Vậy hãy để cho người ta từ đó tuyển một bả tốt nhất. Cũng không có sao. Ta Diệp không còn nhiều mà. Đông Phương gia người toàn bộ đồng tử co rút lại, hô hấp trở nên dồn dập. Mấy đôi mắt hãy cùng sói tự như nhìn xem trong đại sảnh tiên khí. Đông Phương Ảnh Phỉ Đức Sư Tôn càng là tham lam địa nhìn xem tiên kiếm. Hận không thể bật thốt lên nói ta muốn bát phẩm cái kia. Bất quá đúng lúc này, lại trông thấy Diệp không đưa tay quét qua, mang thứ đó toàn bộ thu vào trữ vật giới chỉ. Sau đó Diệp không hừ lạnh một tiếng, đối với những cái kia thất vọng ánh mắt, lạnh nhạt nói thế nhưng mà ta khó chịu rồi. Ta lại tới đây hiện các ngươi Đông Phương gia phi thường vô lễ. Các ngươi Hồng Tinh người phi thường thô tục. Không biết xấu hổ đến dùng một nữ tử để đổi lấy gia tộc hưng thịnh quả thực buồn cười đáng xấu hổ. Đông Phương gia người toàn bộ cúi đầu xuống. Trong nội tâm thầm nghĩ lúc này thật sự là thiệt thòi chết rồi. Sớm biết hôm nay. Làm gì lúc trước đâu này. Bất quá bởi như vậy tràn diện cũng có chút xấu hổ rồi. Đặc biệt là Diệp Tiểu Thất cùng Đông Phương Ảnh Phỉ. Diệp không cũng chỉ có điểm đến là dừng. Mở miệng nói bất quá chúng ta tự thương tin Diệp gia cũng là nói là làm đấy. Lục phẩm tiên kiếm một bả chiếu cho. Bất quá lại muốn người của các ngươi về sau chính mình đi Hỗn Nguyên Tôn lấy. Không có bổn tiên đưa tới cửa đạo lý. Đông Phương Lăng liền cả vội vàng gật đầu. Bất kể thế nào nói đây là người ta thượng tiên nể tình rồi. Hay vẫn là cho một bả. Về sau có thể dùng làm trấn tộc chi bảo rồi. Trong đại sảnh hào khí lại hơi chút tốt hơn chút nào. Tuy nhiên tiên nhân mất hứng. Thế nhưng mà dù sao vẫn là cho mặt mũi. Đông Phương Lăng cản nhanh mời đến mọi người lại một lần tọa hạ. Lúc này có nha hoàng bưng lên trái cây. Đông Phương Lăng cười nói thân gia đại tiên ngài nếm thử. Đây là chúng ta Hồng Tinh hương dụ quả. Hương vị ngon. Thịt quả mùi hương đậm đặc. Có thể nói nhất tuyệt. Cũng chỉ có chúng ta Hồng Tinh tài năng sinh trưởng sản xuất. Tất cả mọi người nếm thử. Diệp không lấy tới cắn một cái. Gật đầu nói đúng vậy. Mùi vị không tệ. Loại này trái cây cho dù tiên giới cũng là ít có a. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Bất quá nghe Diệp không còn nói thêm nhưng là. Cùng ta cái này theo ma giới mang đến trái cây không thể dựng lên. Diệp không nói xong. Xuất ra không ít giống như ô mai đồng dạng hồng sắc trái cây. Nói ra loại này trái cây. Chính là đến từ ma giới Cửu Thiên Cung. Tiếp cận nhất thần giới vườn trái cây sản xuất đấy. Loại này trái cây mà ngay cả tiên giới tiên nhân cũng không còn người hưởng qua. Hắn chẳng những hương vị cực kỳ ngon. Hơn nữa trong đó tiên lực mạnh mẽ. Có thể cải thiện thể chất. Đối với tu hành có lợi thật lớn. Diệp không nói xong chỉ vào Hồ Khả nói Hồ Khả thực ngươi bởi vì thể chế tạo thành bình cảnh. Cho nên một mực không cách nào đột phá. Hồ Khả cười khổ nói Diệp thượng tiên, ngươi không cần phải trước mặt mọi người nói ra a. Ai, nói rõ A Kỳ thật ta bề bộn nhiều việc kiến tạo hồng tinh thế giới làm hoàng đế tự lạc phi thăng vô vọng rồi. Diệp không cười nói ta trước mặt mọi người nói ra là vì vấn đề giải quyết. Ăn một khỏa loại này quả hồng. Trong đó tiên lực có thể đem thân thể của ngươi nung hóa thành một loại tiếp cận tiên thể thể chế. Đến lúc đó bình cảnh tiêu trừ. Cảnh giới vừa đến. Tự nhiên phi thăng. Thậm chí ngươi đã đến tiên giới. Đối với ngươi thành tựu kim tiên đều có một điểm chỗ tốt. Nghe xong những này, ở đây bọn người toàn bộ hai mắt tỏa ánh sáng. Tham lam địa nhìn xem Diệp không trong tay cầm quả hồng. Người tu tiên cảnh giới đệ nhất. Ai không muốn tăng lên tu vị không có bình cảnh. Huống chi đối với đi tiên giới cũng có trợ giúp. Mà ngay cả La Hoa đều là một bên chảy nước miếng. Vừa hướng lấy Diệp không cười ngây ngô. Xem động tác kia hận không thể nhào lên đoạt một cái nuốt vào mới thốn khoái. Đông Phương Ảnh Phỉ Đức Sư Tôn ngồi được tới gần Diệp Không, ở giữa khoảng cách một cái Đông Phương Lăng. Cho nên nàng này đã nghe thấy này quả mùi thơm, lại nghe Diệp Không vừa nói, lập tức nước miếng chảy dài. Phải biết rằng nàng cũng gặp phải bình cảnh. Lại nói người tu tiên. Những cái kia ăn no không có chuyện gì. Không bế quan đấy. Đều là bình cảnh chi nhân. Bất quá nữ nhân này cũng là biết đến. Biết rõ Diệp không không đợi thấy nàng. Trong nội tâm thầm nghĩ. Diệp thượng tiên sợ là sẽ không đã cho ta. Thế nhưng mà làm cho nàng ngoài ý muốn chính là. Diệp không vậy mà cái thứ nhất tự cầm trong tay quả hồng đưa cho nàng. Cười nói trước cho Ảnh Phỉ Đức Sư Tôn một cái. Ngươi khổ cực a. Nàng kia kinh đến phải chết, vốn là sững sờ. Lập tức hiểu được. Cái này tiên nhân sợ là vừa hạ giới. Không có biết rõ tình huống. Không biết ta chính là từ đó làm khó dễ chi nhân. Nàng này đại hỷ. Trong lòng tự nhủ tranh thủ thời gian lấy tới đã ăn. Tránh khỏi hắn quay đầu lại hiểu được cùng ta đòi hỏi. Nàng ngắn ngủi sững sờ, sau đó phi đoạt lấy đến, một ngụm đem cái kia quả hồng nhét vào trong miệng. Mà Diệp không xem nàng ăn xong. Lúc này mới không chút hoang mang cho những người khác. Thông thả nói mọi người đừng nóng vội lấy ăn a. Ta đã nói rồi. Thứ này tiên lực quá mạnh mẽ. Căn cứ tu vị muốn phân 3 đến 10 cả năm xong. Giống như chân nhất ít nhất phải phân tam khẩu, mỗi khẩu luyện hóa nửa tháng. Giống như nguyên anh chân quân ít nhất phải phân 10 cả năm xong, mỗi khẩu luyện hóa một tháng. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi đây này. A, Diệp không vừa nói xong, đã nhìn thấy nàng kia hét lên một tiếng chạy như điên tiếng hậu viện. Mọi người đều biết. Diệp mổ người đây là cố ý chỉnh nàng. Bất quá nhiếp tại Diệp không uy phong. Không người nào dám mở miệng. Đông Phương Lăng trong nội tâm cũng hận chính mình di tử chuyện xấu. Tay cầm lấy quả hồng thầm nghĩ chính mình vừa rồi không có vội vã một ngụm nuốt vào. Mà ngồi ở bên cạnh La Hoa chân nhất nhưng lại vui vẻ phải chết không nghĩ tới Diệp thượng tiên vậy mà cũng cho hắn một cái. Trong lòng của hắn nghĩ đến về sau nhất định phải đối với Đông Phương gia chiếu cố một điểm. Có thể ngàn vạn không thể đắc tội vị này Diệp thượng tiên. Tất cả mọi người không nói lời nào. Ngược lại là cái kia Đông Phương Ảnh Phỉ tốt hơn tâm. Lôi kéo Diệp tiểu thất đi tới. Thấp giọng nói ra Diệp thượng tiên. Diệp không cười nói cần phải có thể đổi tên hô rồi. Đông Phương Ảnh Phỉ đỏ mặt kêu một tiếng cha. Rồi mới lên tiếng kỳ thật ta sư tôn nàng làm người không xấu đấy. Diệp không lúc này mới gật đầu nói yên tâm đi. Nàng không có quá đại sự. Tuy nhiên tiên lực thoáng một phát tiến vào quá nhiều sẽ để cho nàng cảm thấy có chút thống khổ. Bất quá không có nguy hiểm tánh mạng. Đông Phương gia bọn người lúc này mới yên tâm lại. Đông Phương Lăng rồi lại nghĩ đến việc buôn bán của hắn. Cũng là bị Diệp Không một ngụm cự tuyệt. Diệp Không nói thân gia. Ta mặc kệ ngươi tại những tinh cầu khác làm bao nhiêu sinh ý. Bán bao nhiêu dược thạch tán. Bất quá ta tự thương tin là tuyệt đối không cho phép bán đấy. Vân Diêu cũng không được. Việc này không có thương lượng. Đông Phương Lăng cũng không có cách nào. Bất quá cũng may hắn chỉ cần đem hồng tinh dược thạch tán sinh ý một mực đem nắm trong tay có thể. Tin tưởng La Hoa Chân Nhất hồi trợ giúp hắn. Lúc này, Diệp Không nói ra tất cả mọi người là người tu tiên. Tự không dựa theo thế gian lớn như vậy thao đại xử lý rồi. Bất quá ta cái này với tư cách cha chồng đấy. Đã có một kiện lễ vật muốn tặng cho các ngươi hai vợ chồng a. Ở đây bọn người nghe xong cũng đều là giật mình. Không biết Diệp Thượng Tiên muốn tặng cho nhi tử con dâu cái gì lễ vật đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1534. Nghe nói Diệp Không muốn tặng cho hai phần lễ vật. Ở đây bọn người đều có chút chờ mong. Không biết Thượng Tiên muốn tặng cho nhi tử cùng con dâu cái gì đâu này. Đừng nói những người khác. Cho dù Diệp Tiểu Thất cùng Đông Phương Ảnh Phỉ đều là trong nội tâm kích động. Không biết Diệp Không hội xuất ra cái gì. Bọn hắn cũng không có chờ đợi bao lâu. Chỉ thấy Diệp Không khoát tay, dùng tay phải vỗ vỗ chính mình tay trái ốm tay áo, mở miệng nói, xuất hiện đi. Theo hắn một tiếng này, trong tay áo lập tức thoát ra một đạo kim quang. Kim quang kia lân lân chớp động, ly khai Diệp Không ốm tay áo về sau, lập tức qua lại chạy, nhỏ bắt đầu phóng đại. Mọi người ở đây vốn là ánh mắt bị kim quang sở diệu. Chờ bọn hắn nhìn rõ ràng lúc, mới hiện trong phòng phía trên. Thình lình treo lấy một đầu ba trượng lớn lên kim long. Thần thú, long. Tất cả mọi bọn người đều kinh hô lối ra. Phải biết rằng cái thế giới này long đã phi thường rất hiếm. Rất nhiều người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua loại sinh vật này, chớ nói chi là đã tóm được. Cái khác làm cho người ta giật mình chính là, đây là một đầu kim long. Kỳ thật kim long cũng không phải là tiêu chuẩn thần long. Nói như vậy tiêu chuẩn thần long là hắc long hoặc là thanh long. Kim long là biến dị thần thú. Đương nhiên không phải nói biến dị tự không tốt. Muốn xem biến dị rất xấu. Hướng phương hướng nào biến dị. N. Eo như biến dị thành giao long. Cái kia thì không được, càng đổi càng đồ bỏ đi. Nhưng nếu như biến dị thành kim long, cái kia chính là sự khác biệt. Thuộc về biến dị phi thường tốt cái chủng loại kia. Uy lực của bọn hắn muốn so với bình thường hắc long cùng thanh long lớn hơn. Cho nên cái này chỉ kim long, đó là thần thú bên trong đích cực phẩm. Có người hỏi, Diệp Không trong tay áo lúc nào trang đầu kim long hay sao? Vấn đề này muốn theo rất nhiều năm trước nói đến. Lúc trước Diệp lão ma theo Vân Diêu phản hồi. Thừa lúc chính là dịch ra tinh thuyền. Trên đường gặp được một chỗ tụ tập vô số thương minh thú chỗ. Mà những cái kia thương minh thú lĩnh. Một đầu kim long. Đã bị Diệp Không coi trọng. Cái gọi là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Diệp mổ người lúc ấy tự trong nội tâm ngấp nghé, hận không thể lúc ấy bắt giữ cởi một phen, vừa rồi sảng khoái. Đáng tiếc chính là Diệp Mỗ người lúc ấy không có thực lực ra tay cầm long, còn không chừng ai kỵ ai đó. Bất quá bây giờ bất đồng, Diệp Không là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên hạ giới, cầm một đầu long căn bản không uổng phí sự tình. Cho nên hắn theo Vân Diêu bay đi Hồng Tinh trên đường, thuận tiện trước hết đi thu Kim Long. Nắm bắt Kim Long về sau, Diệp Không mới hiện không có làm công tác chuẩn bị, không có thứ đồ vật trang cái đồ chơi này. Lúc trước Trang Đại Ngọc có một linh thú quyển, về sau bị Đại Ngọc lão tía làm hỏng. Không có thứ đồ vật trang thì có điểm phiền, được đề phòng thứ này chạy hoặc là không nghe lời. Bất quá Kim Long biết rõ Diệp Không là tiên nhân, cũng không trốn đi, không giải vua, ngoan ngoãn chui tại Diệp Không trong tay áo. Đã đến Hồng Tinh, đem làm Kim Long đi ra. Nó lập tức bất mãn nói: "Này, Thượng Tiên, nơi này quá nhỏ, ngươi vì cái gì không tại bên ngoài thả ra ta? Như vậy mới hiện ra của ta cường tráng." Diệp Không cười nói: "Ta cũng không phải thả ngươi đi ra khoe khoang, đến bái kiến ngươi hai cái chủ nhân." Kim Long nờn, gơn, u, vinh, quy, quy, y. Này mới nhìn đến Diệp Tiểu Thất cùng Đông Phương Ản Phỉ, dò xét một phen, thở dài: "Thượng Tiên, ngươi để cho ta cho hai cái kim đan tu sĩ làm tọa kỵ. Tu vi của bọn hắn cũng quá cặn bã, ai nha, Kim Long ta về sau chứng kiến đồng loại đều không ngóc đầu lên được a." Diệp Tiểu Thất nghe xong, lập tức trên mặt hồng. Mà Đông Phương Ảnh Phỉ nhưng lại nhìn xem đáng yêu Kim Long, nhịn không được cười. Diệp Không nói: "Ngươi đừng nói nhảm rồi. Đây là của ta nhi tử và con dâu. Về sau chờ bọn hắn đều phi thăng rồi, ta đáp ứng cũng tiện đưa ngươi một đầu đại đạo." Kim Long lập tức đại hỷ, nó trung thực đi theo Diệp Không tự là đồ cái này. Phải biết rằng thần thú tu hành chậm, lại để cho chính nó tu hành không biết năm nào tháng nào tài năng phi thăng. Nhưng bây giờ đã có một cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên trợ giúp, cái kia muốn sâu sắc nhanh hơn độ tu luyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bảo hộ Diệp Tiểu Thất lượng khẩu trước phi thăng. Kim Long lập tức cung âm thanh nói: "Cảm tạ Thượng Tiên, Tiểu Kim ta nhất định đem hết khả năng." Diệp Không ra tay đưa cho hai phần một đầu Kim Long. Đông Phương gia cũng không có thể thiếu rồi. Đưa lên pháp khí cùng bảo vật, các loại đợi. Bên kia La Hoa Chân Nhất cũng xuất ra vài món không tệ thiên tài địa bảo đưa lên. Bởi như vậy, mọi người cũng đều bắt đầu vui vẻ. Đông Phương gia lại chuẩn bị phong phú cơm trưa. Mọi người vui chơi giải trí đến xế chiều, lúc này mới tản. Sau khi ăn xong, Diệp Không đem nhi tử gọi vào phòng của mình ở bên trong, bố trí xuống cấm chế. Cái này mới mở miệng hỏi: "Tiểu Thất, ngươi phải chăng cảm thấy ta chỉ tiện đưa một chỉ thần thú khiến hai ngươi dùng chung có chút khí đâu này?" Diệp Tiểu Thất vội hỏi: "Hà nhi không dám, cái kia thần thú vốn tự hiếm có, nào có nhiều như vậy." Diệp Không gật gật đầu, lại hỏi: "Ta hỏi lại ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hôm nay không giết Ngô Sở Hạo có chút quá nhân từ rồi? Phải biết rằng lúc ấy nhưng hắn là muốn lấy ngươi tính mệnh đấy." Diệp Tiểu Thất gật đầu nói: "Cha, Hà nhi lúc ấy xác thực nghĩ như vậy qua." Diệp Không lúc này mới tọa hạ, mở miệng chậm rãi nói: "Nhi tử, kỳ thật ta đêm qua đã đến Hồng Tinh. Hồ Hải Long thu được vạn dặm đưa tin cũng là ta tại Hồng Tinh ra đấy. Nếu không, nếu là theo Tử Thương tin ra, hắn ít nhất phải một tháng về sau tài năng thu được. Diệp Tiểu Thất muốn nói điều gì? Lại bị Diệp Không khoát tay cắt ngang. Nói: "Ta ngày hôm qua đã đến. Trông thấy ngươi tại trong tử quán bộ dạng. Ta thật sự rất thất vọng. Xảy ra sự tình, không biết mình nghĩ biện pháp đi giải quyết, đã biết rõ mượn rượu giải sầu, chờ lão tiến ra mặt." Diệp Tiểu Thất quỳ xuống nói: "Phụ thân, nhi tử thật sự là không có biện pháp rồi." Diệp Không hai mắt trừng nói: "Không phải là không có biện pháp, là ngươi đã không có đoạt tinh thần, đánh mất phấn đấu đích ý chí. Nếu là ta, sớm liền mang theo nữ hài đi xa. Cho dù là giết, là đoạt, là trộm." Diệp Tiểu Thất gật đầu không nói. Với tư cách Diệp Không nhi tử, hắn tại Tử Thương Tinh xác thực là hô phong hoán vũ, cái gì cũng không buồn. Dù sao không được sẽ đem lão tiếu tên cửa hiệu chuyển ra đến. Diệp Không thở hắt ra nói: "Ngươi nhìn ngươi, đến bây giờ mới kết đan chín tầm. Muội muội của ngươi Tiểu Ước đều sớm hóa anh rồi. Còn có, hôm nay ngươi cùng Ngô Sở Hạo chiến đấu, biểu hiện của ngươi quá kém, vậy mà không hiểu nghênh ngang tránh đoạn. Có tốt như vậy bổn mạng pháp bảo vậy mà không biết dùng." Diệp Không lại thán một tiếng. Chẳng bao lâu sau, ta cười nhạo ngươi Tào Tuấn Phong thúc thúc là nhà ấm ở bên trong đó hoa. Hiện tại đến phiên con của ta. Xem ra kế hoạch của ta muốn cải biến một chút. Diệp Không cái gọi là kế hoạch tự là đem lão bà nhi tử mang lên tiên giới. Hiện tại xem ra, hay vẫn là không mang theo cho thỏa đáng. Bọn hắn muốn tu vị không có tu vị, muốn kinh nghiệm không có kinh nghiệm, tại hạ giới còn an toàn chút ít. Nếu là đem bọn họ đều đưa đến tiên giới, sợ là càng thêm nguy hiểm. Hãy để cho bọn hắn tại hạ giới hảo hảo lịch lãm rèn luyện. Diệp Tiểu Thất quỳ, lại nghĩ tới cái gì? Mở miệng hỏi: "Cha, ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì không có giết Ngô Sở Hạo đây này?" Diệp Không nhìn xem ánh mắt của hắn, chậm rãi nói: "Đây là của ngươi này cừu hận, phải do chính ngươi đi báo. Ta đem hắn giữ lại tự là lưu cho ngươi nhi tử, đem hắn trở thành ngươi mục tiêu thứ nhất a."